Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1383. Không xung đột, cùng Hàn Quốc một dạng, nước Nga vấn đề cũng không có khả năng mấy ngày ngắn ngủi một hai hạng biện pháp thì có thể giải quyết, Simon chỉ là giúp đỡ xử lý một chút khẩn cấp, đến tiếp sau, còn cần nước Nga phương diện chính mình đi nỗ lực, bất quá. Đã động thủ, đương nhiên muốn đem nhân tình vơ vét đủ, có thể tạo điều kiện dễ dàng. Simon đều không keo kiệt. New York, Long Island, Đông Hampton một chỗ lâm hải trong khu nhà cao cấp. Đây là ngày 22 tháng 8, thứ bảy, tối nay là Westeros hệ thống Bắc Cầu một cái tiệc rượu. Một mặt là đến từ nước Nga chính phủ đàm phán đoàn đội. Một mặt là phố Wall các đại đỉnh núi đại biểu. Đề tài chủ yếu vẫn là liên quan tới nước Nga tổng cộng 150 tỷ đô la Mỹ các loại hình nợ bên ngoài phương. Án giải quyết, tổng cộng 150 tỷ đô la Mỹ cách xù tiền tài. Tựa như trước đây Hàn Quốc một dạng, Âu Mỹ thậm chí châu Á hơi có chút thực lực cơ quan tài chính. Đều khó tránh khỏi liên lụy bên trong. Trong ngắn hạn, nước Nga khẳng định là trả không nổi. Bởi vậy nhất định phải thảo luận ra một cái có thể thực hiện phương án. Không chỉ là nợ nần kéo dài thời hạn, các đại nợ quyền phương muốn trình độ lớn nhất vãn hồi tổn thất, còn nhất định phải chủ động cho nhất định giảm miễn. Bằng không, nước Nga vò đã mẻ không sợ rơi. Vậy liền không có cái gì. Thì như năm đó đối Nam Mỹ đại quy mô vay như thế. Rất sớm đã bắt đầu ở nước Nga bố cục. Westeros hệ thống lần này cũng vô pháp không đếm xỉa đến. Bất quá, Westeros hệ thống đối nước Nga đầu tư, đại bộ phận đều tập trung ở thực nghiệp lĩnh vực, mà lại là dự định nghiêm túc lâu dài làm tiếp mà không phải kiếm lời nhanh tiền các loại thực nghiệp. Bởi vậy lần này chịu ảnh hưởng nhỏ nhất, cơ bản chỉ là trong sổ sách giá trị tăng giảm, tiệc rượu hiện trường. Cùng lần này tự mình chạy đến nước Nga thay Thủ tướng Viktor Stepanovich Chernomik đang trò chuyện. Một hồi, Simon vừa mới quay người, liền thấy bê cô nàng phu phụ đến gần. Nhìn đến Simon, hai vợ chồng biểu lộ rõ ràng đều có chút tâm hỏng. Nhưng vẫn là chủ động chào đón. Simon cùng hai người đơn giản bắt chuyện, nhìn hai bên một chút, không có tìm được mặt khác một cái mục tiêu. Đại khái là không có tới. Liền trực tiếp hỏi bê cô nàng trượng phu Mark Sinner nói. Thua thiệt nhiều ít, Mark Sinner ngắm thê tử liếc một chút, hơi chút chần chờ, vẫn là thẳng thắn, đại khái, 900 triệu đô la Mỹ. Nói biểu lộ càng thêm xấu hổ, chúng ta bình kho sớm, nếu như biết lần này vấn đề có thể nhanh như vậy giải quyết. Thêm vào tiền đặt cọc, chỉ ít có thể vãn hồi một nửa. Song phương nói vẫn là thời gian dài tư bản công ty quản lý. Simon lúc trước nho nhỏ can thiệp dưới. Cưỡng chế John Merriweather thời gian dài tư bản công ty quản lý đoàn đội cắt giảm tự thân trái. Phiếu lợi kém kho vị. Tránh cho hệ thống tính mạo hiểm. John Merriweather bị bắt buộc nghe theo. Nhưng thời gian dài tư bản công ty quản lý cũng không có dừng lại vận hành. Kết quả. Vẫn như cũ đụng vào lần này nước Nga trực tiếp tuyên cáo đồng rúp trên diện rộng bị giảm giá trị. Cực đoan giá thị trường sự kiện. Mà lại, rõ ràng, vẫn như cũ áp sai phương hướng. Thời gian dài tư bản công ty quản lý tiền tài quy mô đại khái 4 tỷ đô la Mỹ hai bên. Thua thiệt 900 triệu đô la Mỹ. Tuy nhiên số tiền to lớn, cũng tại trong giới hạn chịu đựng. Mấu chốt là lần này không có đâm cái sọt lớn. Simon cũng là lười nhắc nhiều lời. Chỉ là đối Mark Sinner nói. LTCM bên kia không có quan hệ gì với ta. Người nơi này. B một mực hy vọng ngươi có thể rời đi LTCM giúp nàng. Lần này suy nghĩ thật kỹ một cái đi. Trong mắt của ta. Trừ phi là trời sinh ưa thích mạo hiểm dự định mạo hiểm đến chết người. Bằng không. Thị trường chứng khoán bên trong. Hoàn thành nhất định tích lũy. Thì phải học được chủ động lui ra. Mark Sinner lần nữa cùng bê cô nàng liếc nhau. Rất nghiêm túc gật đầu. Thực LTCM tất cả mọi người lần này cũng đều là một trận hoảng sợ. Nếu như mấy tháng trước không có bị Simon Westeros buộc giảm thiểu kho vị. Lần này, LTCM tuyệt đối sẽ bạo kho. Mà lại, lấy bọn họ nắm giữ kho vị, còn đem là một lần trực tiếp đánh xuyên đến cần liên bang chính phủ nhúng tay cứu trợ tài chính tai nạn, nếu quả thật phát sinh. Hăng hái gần 20 năm thời gian dài tư bản công ty quản lý đoàn đội. Lần này rất có thể đem một chiều trở lại trước giải phóng. Đã từng cũng là như thế. Kém chút cho toàn bộ thế giới tạo thành một trận tài chính tai nạn. Nước Mỹ chính phủ bị bắt buộc cứu trợ đồng thời. Thời gian dài tư bản công ty quản lý phía trên cái kế tiếp không có chạy. Tích lũy nhiều năm tài sản cá nhân toàn bộ bị mất đền tổn thất. Một đám 1 triệu 10 triệu thậm chí ức vạn phú ông. Đảo mắt không một xu dính túi. Quát tháo phố Wall nhiều năm John Merriweather cũng từ đây không gượng dậy nổi. Lại tại tiệc rượu hiện trường dừng lại nửa giờ. Simon rời đi. Lân cận tiến đến phụ cận Tuyết Lị cùng Mâu Mâu mẫu nữ chỗ ở. Sớm bắt chuyện qua, Chu đại mỹ nhân mang theo biểu muội mình cũng đã chạy tới. Một đêm phong lưu, ngày hôm sau là ngày 23 tháng 8, chủ nhật, đã lập thu, cho dù là Long Island bên này, khí trời vẫn là rất nóng. 24 giờ mở ra trung ương điều hòa trong biệt thự đương nhiên không có loại này quấy nhiễu. Tiết Lị buổi sáng hơn 7 giờ rời giường. Bên người Chu đại mỹ nhân cùng biểu muội vẫn còn ngủ say. Chỉ mặc một bộ gợi cảm váy mỏng xuống lầu. Hỏi qua nữ hầu. Lần theo đinh đinh tùng tùng tiếng đàn piano. Tại lầu một một gian đại phòng khách một góc tìm tới ngay tại đàn piano một lớn một nhỏ. Ngắm mắt trực tiếp tựa ở trong ngực nam nhân khuôn mặt đỏ bừng nữ nhi. Tiết Lị đi tới đàn piano bên cạnh. Tìm đề tài hỏi, các người ăn điểm tâm sao? Simon gật đầu, sau đó vừa cười cúi đầu, tiến đến trong ngực nha đầu bên tai nói nhỏ một câu. Tiểu cô nương nghe Simon nói như vậy, nho nhỏ co lại phía dưới cổ, sau đó vẫn là nhìn mình mẫu thân, mang theo trêu chọc dịu dàng nói. Mụ mụ tối hôm qua thật không dùng. Tiết Lị, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, não từ ông chuyển vài vòng. Mới xác nhận tối hôm qua nữ nhi không thể nào thấy được cái gì. Hoàn toàn là nam nhân đang trêu cợt chính mình. Rất không sát thương lực địa chừng mắt người nào đó. Đỏ mặt bằng Tiết Lị thân thủ tại nữ nhi trên khuôn mặt nhỏ nhắn nắm một thanh. Tiểu không có lương tâm. Ta nuôi không ngươi. Vậy mà thay Simon đến xem thường ta. Mâu Mâu cười duyên trốn tránh. Ba ba để cho ta nói. Ta cái gì cũng đều không hiểu nha. Simon tùy ý hai mẹ con cái vui đùa ầm ĩ vài câu. Đem trong ngực nhẹ nhàng tiểu nha đầu chuyển đến một cái chân phía trên. Vỗ vỗ một cái chân khác. Đối với nữ nhân nói. Đến, chúng ta cùng một chỗ đàn piano. Tiết Lị muốn cự tuyệt. Hơi chút chần chờ. Vẫn là đi sang ngồi. Ba người lục trích thủ. Tự nhiên thành không tốt lắm giai điệu. Tiết Lị chỉ là lung tung tìm đề tài chuyển di chú ý lực. Hiện tại đã mùa thu, không nghĩ tới gần nhất còn như thế nóng. Ba ba mới vừa cùng ta nói qua. Đây là El Niño, một bên khác Mâu Mâu đoạt lời nói. Ba ba còn nói, trong nước lũ lụt, cũng là bởi vì cái này. Tiết Lị gật đầu, nhớ tới một việc. Đúng, Simon, Trung Quốc bên kia, người cũng biết, lũ lụt. Chúng ta quốc phòng nghệ thuật quỹ ngân sách gần nhất tính nhắm vào khởi xướng một cái cứu trợ hạng. Mục, người muốn giải một chút sao? Simon lắc đầu, đại thủ che một đôi tay nhỏ tại trên phím đàn nhảy vọt. Thuận miệng nói, các ngươi cảm thấy có thể thì làm. Không cần hỏi ta, Tiết Lị nói, vậy ta coi như ngươi đồng ý. Simon chỉ là lần nữa khẽ gật đầu. Giả vờ không có chú ý tới nữ nhân cắn từ trong câu nói ta mà không phải chúng ta. Đối với nữ nhân bên cạnh nhóm vận hành đủ loại quỹ ngân sách. Chính quy các loại từ thiện hạng mục là khẳng định sẽ làm. Dù là các nữ nhân lặng lẽ đem tiền tài chuyển tới túi tiền mình bên trong. Simon cũng sẽ không quá để ý. Simon muốn, một mặt là các nữ nhân có việc làm. Miễn cho cố tình gây chuyện. Một phương diện khác, cũng là những thứ này từ thiện xác ngoài. Có thể tại cần thời điểm, đẩy tới một số cầm giữ có tương ứng mục đích đặc biệt hạng mục. Thậm chí nói, lại lâu dài một chút, những thứ này quỹ ngân sách, còn có thể vì Westeros gia tộc tài phú truyền thừa xuất lực. Đương nhiên, nếu có nữ nhân đem chính mình phụ trách quỹ ngân sách triệt để làm hoàng, Simon cũng sẽ không lại dễ dàng cho ra một cái mới làm cho các nàng dày vò. Tương lai bởi vậy thiếu một phần ỷ vào, cũng chỉ có thể trách chính mình. Trần Tình mang theo Lận Chiếu Lận Chỉ hai tỷ muội theo Manhattan chạy đến Đông Hampton lúc. Thời gian là cái này trên trời buổi trưa. Simon hôm nay không có an bài công tác. Đợi Tiết Lỵ mấy cái nữ nhân sau khi rời giường ăn sáng xong, liền chạy đến quốc phong nghệ thuật đoàn nhìn bên này múa tiêu khiển. Trải qua qua hơn phân nửa năm chuẩn bị, quốc phong nghệ thuật đoàn năm nay, đường vận, chủ đề vũ đạo đã nền vốn chuẩn bị hoàn thành. Tháng 9 đem sẽ mở ra lại một lần toàn cầu tuần diễn. Simon vậy cũng là tới nghiệm thu các cô nương tập diễn thành quả. Lận nhà hai tỷ muội đi theo Trần Tình cùng một chỗ tiến vào quốc phong nghệ thuật trong đoàn bộ nhà. Hát nhỏ, liếc một chút liền bị trên sân khấu tràng cảnh hấp dẫn. Trên sân khấu là một bộ trống to bộ dáng biểu diễn nền móng. 9 vị tay cầm các loại nhạc cụ bay trên trời tạo hình vũ nương rõ ràng một chân bị cố định tại trống to phía trên, nương theo lấy cổ điển phong cách gõ nhạc âm thanh. Múa ra từng màn rõ ràng độ khó khăn cực cao lại tràn ngập đặc biệt mỹ cảm cổ điển bức tranh. Giống nhau đã từng nhìn qua đôn hoàng bích họa tràng cảnh. Thường xuyên tới Trần Tình cũng không có Lận ra tỉ muội loại kia rung động. Vào cửa sau thẳng đến chính giữa chính mình lão bản chỗ ghế sofa. Tiểu nữ hài một dạng một phen tranh đoạt. Đem vốn là lại tại trong ngực nam nhân mâu mâu gạt mở. Chính mình ôm chính mình lão bản cổ ngồi xuống. Lúc này mới nhớ tới muốn bắt chuyện một phen, còn cố ý nhấc chân đem vốn là thành thành thật thật ngồi ở bên cạnh Chu đại mỹ nhân cũng đẩy ra một số, mắt thấy cô nàng này dương nanh múa vốt bộ dáng, Simon đành phải trấn áp, đưa tay cho Trần Tình một cái, cười nói, muốn nhìn múa thì ai ra, hoặc là ngươi đi lên cho ta nhảy một cái, ta nếu là có thời gian học, khẳng định so với các nàng nhảy tốt. Trần Tình một chút không e sợ, vừa nói vừa chỉ rốt cục đi tới cạnh ghế salon một bên Lận ra tỉ muội. Ta đem đại Lận cùng tiểu Lận cũng mang đến. Simon hướng hai nữ gật đầu, vốn là không có gì, nhìn đến hai tỉ muội mới phản ứng được, trong ngực cô nàng, đại Lận cùng tiểu Lận tồn lấy một cái khác tầng ý tứ. Phát hiện chính mình lão bản kịp phản ứng, Trần Tình cười ra tiếng. Lại đem bên cạnh Chu đại mỹ nhân đạp xa một chút. Đối hai tỷ muội tỏ ý. Tới, ngồi ở đây. Nói gặp Lận Chỉ trước lại gần. Lại giơ chân lên nha ngăn cản. Đại Lận ngồi ở đây. Người đi một bên khác. Lận Chỉ chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi đến Trần Tình sau lưng Tiết Lỵ chủ. Động nhường ra vị trí bên trên. Thoạt nhìn là một trái một phải không có khác biệt quá lớn. Bất quá. Bởi vì Trần Tình trách tư thế ngồi thế, nam nhân hiển nhiên lại càng dễ chú ý một bên khác. Cái này khiến tiểu cô nương hơi có chút ủy khuất, trên mặt ngược lại là một chút biểu hiện đều không có. Vẫn như cũ mang theo cười, sau khi ngồi xuống còn lặng lẽ hướng trên thân nam nhân áp sát. Trong lòng suy nghĩ chính mình thực cũng không nhỏ, chỉ là không có tỉ tỉ khoa trương như vậy mà thôi. Các loại hai tỉ muội vào chỗ. Trần Tình đảo mắt lại quên hai người. Bồi chính mình lão bản tiếp tục thưởng thức một hồi trên đài vũ đạo. Phê bình một phen, liền nói lên một chuyện khác. Lão bản, nước Nga bên kia, chúng ta tiếp xuống tới nên làm như thế nào? Simon vòng quanh trong ngực cô nương eo nhỏ. Thuận miệng nói, thuận thế mà làm. Trần Tình nháy mắt mấy cái. Ta đối nước Nga yêu cầu chỉ có một cái. Không vỡ bại liền có thể. Simon nói. Bởi vậy, người bên kia chỉ cần quay chung quanh cái này mục tiêu vận hành. Vậy chúng ta rất thua thiệt nha. Lão bản, lần này giúp nước Nga lớn như vậy bận bịu. Bằng không đâu. Chúng ta cần phải thừa cơ mở rộng tại nước Nga sinh ý nha. Ta nhớ được cùng ngươi đã nói. Simon ngữ khí thoáng nghiêm túc một chút. Nói ra, đến ta hiện tại trình độ. Tận khả năng thời gian dài giữ vững hiện hữu hết thảy. Cũng là lớn nhất thắng lợi. Trần Tình gật gật đầu. Lập tức nói. Thế nhưng là. Lão bản ngươi còn nói qua không tiến tắc thối đây. Đúng vậy a, đạo lý cho tới bây giờ đều là theo rất nhiều mặt hướng đều có thể thuyết phục. Trần Tình méo mó đầu, đột nhiên kịp phản ứng một dạng, còn chủ động theo tiếng Anh đổi thành tiếng Nga. Lão bản, ngươi có phải hay không cũng không biết nên làm như thế nào? Simon nhẹ nhàng gật đầu, gặp chính mình lão bản vậy mà không có phủ nhận. Trần Tình càng thêm ngoài ý muốn. Không thể nào, lão bản khẳng định biết. Simon cũng đổi tiếng Nga. Ta hiện tại tình cảnh, thẳng thắn nói, không có người trải qua. Bởi vậy ai cũng không biết làm thế nào mới là đúng. Càng không khả năng có một đầu nhằm vào tương lai thành thục quy hoạch để cho ta tham chiếu. Cho nên, tựa như ta vừa mới nói, thuận thế mà làm, Trần Tình nghĩ tới, đề nghị, lão bản nếu như nghĩ mãi mà không rõ. Có thể tổ kiến chuyên môn trí kho đoàn đội đi nghiên cứu a. Một mực có tại làm. Simon cười nói. Chính ta một mực tại cân nhắc. Rất nhiều người cũng một mực tại giúp ta cân nhắc. Sau đó, kết quả chính là vừa mới loại kia. Đạo lý theo bất kỳ một cái nào phương hướng. Tựa hồ cũng có thể thuyết phục. Cũng chẳng khác nào cùng không nói một dạng. Trần Tình theo gật gật đầu. Rất nhanh lại nói. Vô luận như thế nào. Lão bản đã xác định 3G kế hoạch, khẳng định không sai, đây chỉ là một chút, một cái phương hướng, hoặc là, chuẩn xác hơn một số, một cái cửa ra mà thôi. Nếu như nói tránh thức mục tiêu, ta chờ mong chính là, Westeros hệ thống có thể tồn tại lâu dài hơn một số. Westeros gia tộc có thể trường thịnh bất suy, sau cùng, hoặc là lại thêm một cái. Simon Westeros có thể, hiện thực một số, trước truy cầu một chút 200 tuổi, có thể đạt tới 200 tuổi, 2000 tuổi cũng là không khó, sau đó cũng là 20000 tuổi. Sách, cái này quá lợi hại, theo giờ vũ trụ ở giữa tiêu chuẩn đến xem, 20000 tuổi, cũng chỉ là thoáng bền bỉ chút trong nháy mắt mà thôi. Lão bản nói như vậy rất khiến người ta xa, sút tinh thần nha. Thật giống như hai chúng ta không có bất kỳ cái gì ý nghĩa một dạng. Cái kia liền không nói. Simon buông ra vòng quanh Trần Tình eo nhỏ đại thủ. Một trái một phải cuốn về lận ra tỉ muội. Vừa nói, nhìn ngươi vừa đến đã cao hứng như vậy. Có phải hay không có tin tức tốt cho ta? Mất đi chính mình lão bản trèo trống. Trần Tình chỉ có thể chủ động đổi tư thế để cho mình ngồi càng vững vàng một số. Gật đầu nói. Đúng vậy a, Hàn Quốc bên kia tin tức, LG lần này là triệt để khuất phục, Simon rất là hài lòng, lại cũng không có quá ngoài ý muốn. Sớm tối sự tình, nếu như không là Westeros hệ thống bên này lãnh đạm mà chống đỡ. Bị các loại giày vò hơn nửa năm LG đã sớm ném dựa đi tới. Đã dạng này, mau chóng đối Hàn Quốc điện tử sản nghiệp tiến hành điều chỉnh. SK, Tam Tinh cùng LG. Mỗi nhà chỉ có thể giữ lại một cái hạch tâm, bảo đảm bọn họ bất luận cái gì một nhà đều không thể làm đến toàn dây chuyền sản nghiệp. Trần Tình, gật đầu, lại lắc đầu, lão bản, ta cảm thấy dạng này có chút đáng tiếc. Ba nhà chỉnh hợp đến bây giờ, ưu thế lĩnh vực đều không chỉ một. Ta cảm thấy, để bọn hắn tại nào đó một lĩnh vực cạnh tranh với nhau, không phải càng tốt sao? Có thể... Thực cũng không xung đột. Simon nói. Ta vừa mới nói là kết quả. Người nói là quá trình. Trần Tình lần nữa gật đầu. Ta minh bạch a. Ta sẽ tại thời cơ thích hợp đối ba nhà kết quả tiến hành điều chỉnh. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.